Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 730, 730. Chương 730 yêu cầu học viện duy trì. Liên Thanh đáp ứng hỗ trợ sau. Đã bị Phượng Chính Hào lôi ra phòng ngủ, Phí Thái cùng với Đường Hướng Dương đang ở hiệu trưởng văn phòng chờ đợi tin tức. Việc này là gạt Phỉ Thiên Hòe tiến hành kế hoạch, bởi vì Phỉ Thiên Hòe đã khiến cho hiệu trưởng hoài nghi, lúc sau có rất nhiều vớt địch nhân kế hoạch, đều là Phỉ Thiên Hòe vô pháp đánh cắp. Cốc cốc cốc tương đương, Phượng Chính Hào nhìn quanh bốn phía, không nhận thấy được khác thường. Mới đẩy cửa Lãnh Liên Thanh vào phòng hiệu trưởng, trong phòng Phí Thái cùng thấy Cố Thanh xuất hiện. Liền biết nha đầu này là có khống chế thực vật dị năng. Hơn nữa đáp ứng rồi Phượng Chính Hào ra tay giúp học tập viện nguy cơ, quả thật là hắn thánh. Già nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu đệ tử tốt a. Nhưng mà, Liên Thanh vào nhà mở miệng sau điều kiện, làm Phí Thái cùng sắc mặt đỏ lên. Khí, hiệu trưởng đại nhân, Cố Thanh đáp ứng ra tay, cũng không phải là bạch bạch lãng phí sức lực giúp các ngươi, này còn có phải hay không thánh già nhạc học viện học sinh. A, cũng dám cùng hiệu trưởng đàm phán. Ngươi nói đi, sự thành sau ngươi nghĩ muốn cái gì? Phí Thái cùng trắng Phượng Chính Hào liếc mắt một cái. Nhìn xem, ngươi dạy ra tới đệ tử tốt, Phượng Chính Hào nhún vai. Cố Thanh bản tính chính là như thế. Không phải hắn dạy dỗ thành như vậy, Liên Thanh tự giác tìm một phen ghế dựa ngồi xuống. Cùng Phí Thái cùng mặt đối mặt nói. Ta muốn, hiệu trưởng đại nhân khẳng định cấp khởi, ân hừ. Không cho được cũng không có biện pháp. Phí Thái cùng liền thừa như vậy điều mạng ra. Hừ hừ, ta yêu cầu học viện duy trì. Mặc kệ ta ngày sau xông ra cái gì họa, học viện nhất định muốn đứng ở ta phía sau. Liên Thanh muốn rất đơn giản, chính là thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu cái này đại chỗ dựa. Phí Thái cùng trầm trụ mặt dò hỏi, người nhà đầu này ngày sau sẽ gặp phải chuyện gì? Đối hiệu trưởng đại nhân tới nói khẳng định không phải đại sự. Liên Thanh đương nhiên sẽ không nói, nàng ngày sau muốn trả thù Liên Quốc Tông hầu phủ, mà tiểu quốc một cái hầu phủ. Đối Phí Thái cùng tới nói đương nhiên không tính chuyện gì. Phí Thái cùng thấy Cố Thanh không thâm nói, thầm than nha đầu này chính là cái khôn khéo. Ngươi thật sự có thể khống chế cây cối. Vì bảo kế hoạch hoàn mỹ tiến hành, Phí Thái cùng muốn xác nhận Cố Thanh năng lực. Liên Thanh ngắm liếc mắt một cái đặt ở hiệu trưởng trong văn phòng thường thanh đằng tiểu bồn hoa. Cái miệng nhỏ hướng về phía trước nhẹ dương, tay trái âm thầm điều khiển mỏng manh linh hồn lực. Một cây nho nhỏ thường thanh đằng bồn hoa, lập tức điên cuồng mà sinh trưởng. Một cây, hai căn, tam căn chi đầu, vòng qua Phí Thái cùng Đường Hướng Dương cùng Phượng Chính Hào trước mặt, để tới rồi bọn họ cột sống, hiệu trưởng đại nhân. Đường lão sư còn có sư phó, cho rằng như thế nào? Liên Thanh hiện nay năng lực, khống chế thư viện bốn phía thực tài dễ như trở bàn tay. Phí Thái cùng gật đầu tán dương. Có thể khống chế cây cối dị năng giả, bổn hiệu trưởng còn chưa nghe nói quá đâu. Nha đầu này dị năng hảo a, đúng vậy. Càng tốt ngươi còn không biết đâu. Liên Thanh cười thầm không hề ra tiếng. Một đêm, mấy người đều ở kế hoạch vớt địch nhân, mà Liên Thanh cũng không có đem yêu nghiệt báo cho chuyện của nàng nói ra. Này tranh thánh giả nhạc học viện Phượng Cuồng Đế quốc giáo khu gặp nạn, có một cái khác giáo khu tham dự, chủ yếu là Liên Thanh còn không tin được Phí Thái cùng lão nhân này. Mà Phí lão đầu nhi cũng chưa chắc thật tin được Liên Thanh, cho nên Liên Thanh nói còn sẽ bị hoài nghi, cũng liền không đem Cảnh Thiên Đế quốc cũng tham dự việc này nói ra tới. Trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, khi đã là ngày hôm sau sáng tinh mơ, Liên Thanh mới vừa bỏ lên trên giường chuẩn bị luyện công. Tinh thần trong không gian liền truyền đến tin tức tốt ấp ra tới. Đệ nhất viên thú linh trứng muốn nứt ra rồi. Nhiều như vậy ngày qua đi, hai viên hồ bảo bảo trứng từ hồ cơ thể mẹ nội sinh ra sớm, rốt cuộc có phu hóa dấu hiệu. Tiết Nhi cùng Liệt Nhi kích động mà vòng quanh hai viên thú linh trứng. Trong không gian mặt khác thú cũng khẩn trương mà nhìn hai quả trứng. Hết chương.